yêu ta ôm ấp trong lòng. Rồi từ ngày đến em ơi không em tim anh lệ rơi. Mình không ngờ rằng em đem đi mặt trời duy nhất. Mình không ngờ rằng vì em ra đi bầu trời nay không còn nắng. Mình không ngờ rằng bao năm trôi qua ta vẫn yêu người. Trở về được dĩ vãng em ơi, ta sẽ không bao giờ rời em. Chốn nơi xa rồi người yêu nay bỏ chốn nơi xa rồi người tôi yêu. Chốn nơi xa rồi người tôi yêu, chốn nơi xa thật xa người yêu nay. Chốn nơi xa rồi người yêu nay bỏ chốn nơi xa rồi người tôi yêu. Chốn nơi xa rồi tình yêu của tôi. Mình không ngờ rằng em đem đi cả một vầng trăng. Mình không ngờ rằng đêm không trăng sao vì em ra đi vội quá. Mình không ngờ rằng suốt cả đời này ta cứ hỏi tại sao. Rồi khi đêm đến em hay không em tim anh lệ rơi. Chốn nơi xa rồi người yêu nay bỏ chốn nơi xa rồi người tôi yêu. Chốn nơi xa rồi người tôi yêu, chốn nơi xa thật xa người yêu nay. Chốn nơi xa rồi người yêu nay bỏ chốn nơi xa rồi người tôi yêu. Chốn nơi xa rồi tình yêu. Xa rồi người tôi yêu, chốn nơi xa rồi tình yêu.